Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, lại vào Tử Sơn. Thức tỉnh cổ sinh linh. Bắc vực, Tử Sơn trước tảng lớn đất cuồn cuộn mà lên. Thật giống như bị một loại nào đó sức mạnh kinh khủng gột rửa quá bình thường. Một mảnh tàn tạ cùng tan vỡ mắt trần có thể thấy. Từng đạo khe nứt to lớn ngang qua dãy núi. Nhìn thấy mà giật mình, từng có người hoài nghi. Vị kia đại đế khả năng còn sống sót. Ngủ say ở Tử Sơn nơi sâu xa. Lấy chuông thần cùng rất nhiều thái cổ sinh linh đến gác cổng. Trên chiến thuyền hùng vĩ. Có thánh địa trưởng lão nói nhỏ ngọn núi cổ này. Quá thần bí. Cửu Viễn chưa từng hiện thế. Nếu không là đại đế bên trong tầm cung kia một tấm sách cổ. Bọn họ khả năng cũng không biết hiểu chỗ này địa giới. Vương Đằng lập thân mũi tàu ánh mắt viễn vọng tòa kia cửu long bảo vệ quanh một châu Tử Sơn. Bốn phía mặt đất tuy rằng bị phá nát, nhưng vẫn đại thế chưa cải. Có một loại nào đó sức mạnh to lớn ở che chở. Chưa từng dao động, lần thứ nhất, chúng ta dừng lại ở Tử Sơn ngoại vi. Thậm chí đã kinh động rất nhiều thái cổ sinh linh. Tổn thất không nhỏ, nhưng cũng bởi vậy thăm dò một cái có thể thông hành con đường. Diêu Quang Thánh chủ đứng chắp tay. Bốn phía thánh quang tảng lớn tạo nên. Dường như sóng to gió lớn vậy bao phủ trời cao hắn đạp không mà lên. Dường như một vòng kim dương giữa trời. Bắn ra vạn sợi hào quang. Trực tiếp đi vào một chỗ trong địa mạch còn lại mấy vị thánh chủ cùng gia chủ cũng là lên đường. Theo sát phía sau, 9 sợi long mạch. Chính là 9 nơi đường nối. Nội bộ đều không giống. Nhưng đều là đi về bên trong Tử Sơn. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích. Chúng thánh chủ lựa chọn long mạch này vừa vặn cùng hắn lần thứ nhất tiến vào cái kia thành đối lập. Chi thế, dưới chân dáng hồng tạo nên, rơi hỏa vũ đầy trời. Phía sau hắn bỗng nhiên lột xác ra một đôi hoàng cánh. Màu đỏ thẫm liên miên, tránh vào trong địa mạch. Hô trong địa mạch, một mảnh u ám, trong đội ngũ cũng là có cao nhân. Tự hô tinh thông quái thuật chắc tính sau tiền ra long mạch này bọn họ tiến lên. Trên đường tựa hồ bị quét dọn quá, rất bằng phẳng, cũng không thái cổ sinh linh hình bóng nhưng cũng có rất nhiều trận văn lưu giữ. Bắn ra khủng bố thảo phạt, khiến cho mấy vị trưởng lão đẫm máu bị thương. Chư vị thánh chủ ở phía trước lấy đại pháp lực mở đường. Tránh khỏi rất nhiều phiền phức, nhưng vẫn có sinh tử hiểm địa tồn tại hơi một tí thì sẽ lật úp. Liền ngay cả Vương Đằng cũng suýt nữa mắc mưu. Một chỗ vực sâu. Sẽ nhúc nhích bình thường đột ngột xuất hiện, đem mấy vị thế gia trưởng lão thôn phệ, trực tiếp cắt đứt thân thể huyết hoa dâng lên, không nói tiếng nào liền ngã xuống, làm cho người kinh hãi. Ước chừng được rồi một canh giờ, bọn họ mới chảy qua khắp nơi hiểm địa, đi đến phần cuối đây là một mảnh tinh không sáng chói, mơ hồ để người lạc lối, bốn phía đều không có môn hộ đường nối, có chút không rõ vì sao. Thực sự là một chòm sao. Chấm ngoặc kép, liền ngay cả các thánh địa thái thượng trưởng lão đều có chút thất thần. Con đường này quá thần bí, dẫn tới không biết nơi. Dĩ nhiên đem bọn họ mang tới trong một chỗ tinh không. Này cũng không phải thật sự là tinh vực, nhưng cũng gần như. Chỉ sợ là vô thủy đại đế hái chu thiên tinh đấu luyện hóa ra một mảnh loại nhỏ tinh vực. Diêu, Quang Thánh chủ hơi trầm ngâm. Nhắm mắt cảm thụ một phen, nếu không phải thật tinh vực. Vậy liền có kẽ hở có thể tìm ra. Vô thủy đại đế nếu ở trước mấy cái long mạch lưu lại đường đi. Nơi này cũng nhất định có thể quá. Khương gia lão già hít sâu một hơi. Nhìn quanh bốn phía, đều là hoàn toàn mờ mịt. Rất sán lạn, bất tử thiên hoàng cũng có thể. Rốt cuộc nơi này cũng từng là hành cung của hắn. Vương Đằng trong lòng âm thầm nói nhỏ. Vùng tinh vực này không gì sánh được chân thực. Hắn thậm chí có thể tiếp dẫn dưới từng sợi óng ánh ánh sao. Vờn quanh ở bên ngoài thân. Đan dệt ra rất nhiều dáng dấp. Ta đến chắc tính một phen đi. Chỉ cần không phải chân chính tinh vực liền vẫn có biện pháp. Trong đám người, một ông lão đi ra. Năm tháng ở trên người hắn lưu lại quá nhiều dấu vết. Tóc đều rơi sạch, trên mặt có tảng lớn nhăn nheo. nhưng vẫn tinh thần quắc thước. Hắn một tay dò ra, mấy cái óng ánh ngọc tiền trôi nổi ở trước người, dung hợp ra khắp nơi óng ánh màn ánh sáng, ở suy tính phiền phức hoa văn cùng phát sáng đan dệt. Thâm trầm mà tối nghĩa, đầy đủ bỏ ra thời gian một ngày. Vị lão nhân kia mới suy tính ra một cách đại khái phương hướng mọi người dọc theo vạch ra phương hướng tiến lên mấy ngày. Bốn phía đều là một mảnh tương đồng cảnh tượng, mất đi không gian cảm, gần như đều muốn coi chính mình lạc lối rốt cục. Ở ngày thứ tư thời gian, tiến lên trên đường hiển hóa ra một phương hắc động thật lớn, đem bọn họ toàn bộ nuốt hết vào trong. Đi xuyên qua đi, liền thông qua vùng tinh vực này. Chắc tính lão nhân hô to, trong tròng mắt có vô số hoa văn đan dệt mà lên, dường như hóa thành một bức cổ xưa thần đồ vậy. Chúng thánh chủ hợp lực, sáng lập ra óng ánh khắp nơi màn ánh sáng, đem tất cả mọi người bao phủ ầm ầm ầm. Sau một khắc, nương theo kịch liệt tiếng nổ vang rền, mọi người một hồi đi xuyên qua cũng không biết quá rồi bao lâu. Mất trọng lượng cảm tản đi, bọn họ lần thứ hai đạp ở trên mặt đất, tia sáng có chút lờ mờ. Bằng ngọc cung điện lầu cũng giống như là bị long đong một dạng. Cổ điển tối tăm, bọn họ thành công tiến vào Tử Sơn. Một đám thái thượng trưởng lão đều có chút kích động, ánh mắt nóng bỏng đánh giá bốn phía. Nơi này chính là Vô Thủy Đại Đế nơi truyền thừa. Chúng ta sẽ không trực tiếp đến nơi sâu xa nhất, đi đến Vô Thủy Đại Đế tọa hóa chứ? Đạo Nhất Thánh Địa một vị thái thượng trưởng lão do dự bất định, nhìn chằm chằm lầu Quỳnh Điện Ngọc phía sau một tòa đài cao. Mọi người nghe vậy, cũng đều hướng nơi sâu xa nhìn tới, nhất thời cả người lông tóc dựng đứng. Nơi đó có một tòa đạo đài, không gì sánh được hùng vĩ cùng cao to, có thật nhiều sương mù đang lượn lờ, có vẻ thần bí mà đáng sợ. Loáng thoáng có thể thấy một tôn thân ảnh cao lớn ngồi xếp bằng trên đó. Có một luồng làm người ta sợ hãi khí tức lan tràn ra. Tia sáng lờ mờ, hùng vĩ trên đạo đài tôn kia bóng dáng rất mơ hồ, dường như hư huyễn bình thường, lại áp bức người muốn nghẹt thở. Đó là ai? Đại đế sao? Mọi người mới vừa vào đến liền nhìn thấy một bóng người ngồi xếp bằng ở trên đài cao, ẩn ở trong sương mù. Nhất thời choáng váng, có chút không rõ vì sao bạch trong sương mù, dường như hai tia chớp bắn lại đây, rọi sáng mảnh này mê man lòng núi. Tôn kia bóng dáng mở mắt ra. Trời ạ, hắn còn sống sót. Mọi người cả người lạnh lẽo. Một vị sống sót cổ lão sinh linh, không có so với này càng bết bát sự tình rồi. Không đúng, đó là cổ tộc tổ vương. Cơ gia lão già sắc mặt đại biến, nhìn thấy nội bộ một tia chân thực này dĩ nhiên là một tôn sống sót cổ lão sinh linh. Này cái gì vận khí, rơi xuống đất gặp tổ vương, phiền phức lớn rồi. Vương Đằng trong mắt chữ cổ nhảy nhót, nhất thời nhìn ra bản nguyên, suýt nữa mắng lên tiếng. Nào có như thế xui xẻo, sự tình vừa tiến đến liền gặp được một tôn sống sót tổ vương. Đó là một tôn hàng thật đúng giá cổ sinh linh. Võ đạo thiên nhãn động thiên sát địa, có thể rõ ràng nhìn thấy nó chân thân. Trên đạo đài sương mù lượn lờ, lại khó nén khí thế đó, sát khí khiếp người. Hắn mặc dù là hình người, nhưng cũng mọc ra 24 đôi cánh chim, da rẻ nhăn nheo, chồng chất cùng nhau, lờ mờ tối tăm, cả người giống như là muốn tọa hóa một dạng. Đây là một cái suy già lọm khọm thái cổ sinh linh. Tóc toàn bộ rơi sạch, thế nhưng là rất yêu tà, dường như một tôn cổ xưa như ma thần, sát khí rất nặng. Đừng sợ, hắn liền muốn chết rồi, nhìn dáng dấp sắp hóa đạo, đối phó không được chúng ta. Mấy vị thánh chủ mở miệng, ổn định tâm thần mọi người, nhưng vẫn như gặp đại địch. Nguyên Dương tộc lão xuất hiện tại Vương Đằng trước người, một tia khí thế tiêu tán bảo vệ, ánh mắt như điện ác liệt lóng lánh cào. Thế nào? Một tiếng trầm thấp ma rít phát ra, trên đạo đài tôn giả yếu cổ sinh linh đánh tới, ra tay vô tình tới chính là khủng bố thần thuật thảo phạt. Che ngợp bầu trời khí thế khủng bố như một mảnh vô ngần đại dương lao nhanh rít gào mà tới. Uy thế như vậy không thể tưởng tượng, một vị cổ tộc tổ vương sức mạnh, đương đại ai có thể địch. Cứ việc hắn đã già nua không thể tả, nhưng vẫn như cũ vượt xa mấy người bọn họ. Tâm thần mọi người rung động. 13 đại khấu quả đoán lấy ra ngoan nhân đại đế chi khí. Không trọn vẹn thôn thiên ma quán ngang trời. Phát ra một loại cực đạo uy thế. Đem bọn họ hộ ở phía dưới. Không phải vậy sẽ tại chỗ hóa thành cho bụi. Ầm ầm ầm. Ở nơi sâu xa, bỗng nhiên bắn ra tiếng vang kịch liệt. Thật giống như bị này chiến đấu dư âm dẫn dắt ra bình thường, mười mấy tôn thái cổ sinh linh vồ giết. Mà ra, mưa máu rơi. Trong chớp mắt liền giết mấy vị thánh địa trưởng lão, đáng chết. Vương Đăng quát lạnh, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng hừng hực. Tại chỗ liền xông qua, đón nhận một tôn thái cổ sinh linh. Không có sử dụng thần thông. Khủng bố huyết khí chi chít ở trên. Hóa thành một phương hỏa lò đảo khuynh. Nội bộ hào quang ngập trời. Xẹt xoẹt, chém giết gần người. Dũng lực vô song. Vương Đăng bảo khu phun trào xanh đậm linh quang. Có tinh mịn vảy rồng chảy ra mà mở, dường như hóa thành một đầu trên đời chân long. Bốc lên mà lên, chém giết cửu thiên cùng thái cổ sinh linh kia quyền phong gắng chống đỡ. Đối đầu gần trăm chiêu, đánh ra khủng bố kình phong lôi kéo. Như lưỡi đao vậy ở bốn phía địa giới trên hoành thổi mà qua. Kéo ra tảng lớn khe hở, giết, Vương Đăng sợi tóc múa tung. Như một tôn cổ xưa thần ma thức tỉnh. Năm ngón tay chảy xuôi óng ánh ánh chớp nổ vang. Dường như một thanh thiên phạt chi đao chém xuống, đem cái này thái cổ sinh linh một cánh tay xé. Xuống. Khủng bố cự lực lao nhanh như đại giang. Thiên linh nơi huyết khí hỏa lò chấn sát mà xuống. Nội bộ hào quang nghiêng đổ. Nó thế ngập trời phốc. Một chuỗi dài huyết hoa sụp ra. Thái cổ sinh linh kia toàn bộ đầu đều bị đánh xẹp xuống. Suýt nữa bị đập vào trong lồng ngực. Tại sao có thể có nhiều như vậy thái cổ sinh linh? Xem bói ngươi sẽ không chỉ sai đường đi. Một vị thái thượng trưởng lão ho ra máu rút lui. Kém chút bị chém thẳng không khỏi gầm lên lên tiếng. Nhìn phía sau, nơi nào đều là giống nhau. Nơi này chính là cổ tộc các sinh linh thủ vệ địa phương. Lão nhân xem bói kia khí huyết cuồn cuộn. Thân thể rung động không ngừng. Một đám thánh chủ cùng 13 đại khấu hợp lực điều động thôn thiên ma quán. Ngăn lại đầu kia tổ vương. May mà là ở trong Tử Sơn. Nơi này hết thảy đều vô pháp phá hủy. Nếu là ở bên ngoài. Có như vậy gợn sóng khủng bố bạo phát. Từ lâu hóa thành một vùng phế tích. Gào. Rít gào truyền đến. Một tôn lưng mọc ba đối cánh chim cổ sinh linh xung giết tới. Đem chém giết bên trong Vương Đăng va bay ra ngoài. Nện ở một chỗ trên vách đá. Tại sao lại đến một cái? Xanh đậm ánh chớp bắn ra. Đem kéo tới bóng dáng đập về phía một bên. Vương Đăng lóe ra. Nguyên bản cùng kia cổ sinh linh chém giết thái thượng trưởng lão đã chết thảm. Ngực bụng gian đều bị đào lên. Trên đầu có một cái lỗ thủng lớn. Gào. Không chờ hắn tỉnh lại. Hai đầu thái cổ sinh linh cùng nhau giết tới. Khủng bố thảo phạt trong phút chốc đem bốn phía nhấn chìm. Một mảnh nổ vang đòn đánh này. Nhất thời phá hủy đại vách đá. Nhưng rất nhanh. Ở Tử Sơn trận văn ảnh hưởng liền lần thứ hai ngưng tụ mà ra. Xì xèo. Trong khói bụi. Vương Đăng chân đạp bốn màu quang bộc lao ra. Trong tay bạch kim ánh sao ngưng ra một cây đại kích. Lúc này liền đem lúc trước cổ sinh linh đánh giết. Thân thể vỡ thành hai mảnh. Máu tươi dâng trào. Đây là một bộ rất máu tanh hình ảnh. Gào. Một tiếng giống giận trầm thấp. Kia cánh chim cổ sinh linh cả người thiêu đốt màu xám ma quang. Dường như một đám mây đen kéo dài ép sụp ma tới. Mang theo nặng nề tiếng rít. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể đến bao nhiêu. Vương Đăng gầm lên. Ánh sao đại kích quét ngang bát phương. Bắn ra vạn ngàn bạch kim quang nhận. Trải rộng trời cao. Một hồi đem kia cánh chim cổ sinh linh nhấn chìm hắn không ngừng. Bảo khu phát sáng. Từng sợi huyết khí bốc hơi mà lên. Dung hợp ra một phương hỏa lò. Chớp mắt chấn động trên trời dưới đất, bốn phía mặt đất ở rạn nứt. Không chịu nổi này mênh mông áp lực, ngang dọc tứ tung sụp ra đống. Đó là một phương đỏ sẫm thần lô. Trên nắm tứ tượng, nội bộ hào quang ngập trời. Còn như ngân hà cuốn ngược, vô ngần vô lượng, nghiêng mà dưới nóng rực hào quang đem trời cao đều nhấn chìm rồi. Dường như muốn đốt ra một cái lỗ thủng lớn ca. Một hồi, tôn kia cánh chim cổ sinh linh liền sụp đổ rồi. Đầm đìa máu tươi, xương vụn tung tóe, bị mạnh mẽ đánh nổ. Đô đô đô con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.